Chương 4268 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Người đăng, thắng liền ngay cả Bất Tử Thiên Tôn cùng Hổ Vũ Thiên Tôn, cũng đều từ vạn thần trong. Lầu đi tới. Hai người một mặt chần chờ, nhìn về phía hư không bên trên huyền. Đế, bọn hắn là huyền tộc người. Nhưng, kia là lúc trước. Hiện tại, bọn hắn chính là Long Phi Trung Bộc. Long Phi gặp nạn, hoàn toàn vô lực chống đỡ một nháy. Mắt, toàn bộ vạn thần lâu đều bị một loại lực lượng thần bí chưởng khống, từng đạo. Nhất niệm không ngừng quán thâu trong đầu của bọn họ liều chết một trận chiến, cho nên, hiện tại bọn hắn đều đứng dậy, Long Phi lúc này thì là không ngừng lắc đầu, chấn động trong lòng không thôi. Là, hắn cần một loại sức mạnh, một loại cường hãn đến cực hạn lực lượng, đến phát động già thiên chưởng tất. Sát thuộc tính, thế nhưng là, lại chưa từng có nghĩ tới. Muốn hy sinh những người này chỉ là, lúc này liên hệ thống đều thoát ly hắn chưởng khống, hắn căn bản khủng. Bố chi không được. Vạn thần lâu người còn tốt, mặc dù thuộc về mình, nhưng cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là, Long cùng, Tiểu Hoa cùng Tiểu Lục. Không giống, đây là cùng đi mình cùng một chỗ đồng sinh cộng tử người. Nhưng hiện tại, bọn hắn vậy mà xả thân, trực tiếp hóa thành một đạo lực lượng, loại này kết cục. Long Phi không thể tiếp nhận. Dừng tay, các ngươi mau dừng lại. Lực lượng của các ngươi, căn bản kích sống. Không được. Long Phi hét lớn, muốn ngăn cản, nhưng bây giờ, hệ thống căn bản không nhận hắn chưởng khống, nhưng, Long Phi cũng không biết. Chí Tôn vị diện cái nào đó phòng điều khiển. Bên trong, một thanh niên ngay tại cúi đầu gõ lấy bàn phím, từng chuỗi chỉ lệnh trong tay. Hắn gõ ra. Long Phi. Có thể giúp ngươi cũng liền lần này. Hy vọng, có thể đến giúp ngươi. Cũng hy vọng, tương lai ngươi sẽ không hận ta. Thanh niên nói, như trúc. Được gánh nặng, lau mồ hôi trên mặt hình tượng nhất chuyển, Long Phi bên này. Trong nháy mắt, Long Phi rốt cục một. Lần nữa chưởng khống hệ thống. Đinh, lực lượng tự động phân giải. Ê. Đinh, lực lượng dung hợp. Ê. Đinh. Sinh ra lực lượng mới, vạn vật tạo hóa chi lực. Ê. Đinh, lực lượng dung nhập già thiên chưởng. Cũng ở thời điểm này, vị diện chi chủ lực lượng hợp hai là một, cùng. Long cùng Tiểu Hoa đám người lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại khó nói lên lời, lại không cách nào hình dung lực lượng. Quả thật muốn hình dung, đó chính là hai chữ, cường đại, vô cùng cường đại ẩn chứa mấy trăm loại khác biệt lực lượng, trừ ma cô, phi thiên chi chủ, còn. Có ma nguyên chi chủ bên ngoài, còn lại 997 cái vị diện. Chi chủ lực lượng, tất cả đều ẩn chứa ở trong đó, vô cùng mênh mông nhưng lực lượng này, nắm trong tay Long Phi lại là cảm giác vô cùng nặng nề những này, đều là người của hắn, dùng sinh mệnh ngưng luyện ra được lực lượng. Mà lúc này, hư không bên trên huyền đế cũng là biến sắc. Trảm diệt thức một. Đao rơi xuống, nhưng chưa từng giáng lâm, liền trực tiếp dừng lại ở trong hư. Không đương nhiên. Tuyệt bích không phải huyền đế lưu thủ, mà là lực lượng này bộc. Phát mà trùng kích ra lập tức, huyền đế sắc mặt thay đổi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, mình trảm. Diệt một thức, vậy mà lại bị đánh tan. Hả? Còn có năng lực phản kích? Huyền đế cứng nhắc nói sắc mặt biến hóa. Liền là hỗn độn chi chủ, lúc này cũng là một mặt chấn kinh. Nhìn về phía Long Phi. Loại lực lượng này. Hắn muốn phóng thích loại lực lượng kia, so với lần trước còn muốn cuồng bạo. Hỗn độn chi chủ trong lòng rung động không thôi, ánh mắt không ngừng mà từ huyền đế cùng Long Phi trên thân quay lại chợt, ánh mắt nhất định, quyết định thật nhanh, xoay người rời đi, hư không bên trên, huyền đế ánh mắt khẽ biến, nhìn thoáng qua hỗn độn chi chủ thoát đi phương hướng, chợt liền đem ánh mắt thu hồi. Đầy mặt không quan tâm, chỉ là trong nháy mắt, liền lần nữa lại đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi. Có thế xông phá bản đế công kích lại có thể thế nào, bản đế đau vô cùng. Tận, lực lượng của ngươi đâu? Có thể sử dụng mấy lần? Huyền đế lạnh lùng nói. Kiếp diệt. Nháy mắt, lại lần nữa xuất đao, kết xoạt ầm ầm lôi điện như đao, đao mang phong thiên. Vô song cuồng bạo sức mạnh, vần quanh. Tại đao mang bên trong. Uyển như diệt thế chi đao. Một đao tịch diệt thiên. Địa, một đao tàn sát sinh linh. Hạng dưới, Long Phi vẫn như cũ đắm chìm trong vô tận đau đớn bên trong, tim thống hận. Yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ dùng lực lượng của các ngươi, đem huyền đế cho bào, sẽ để các ngươi nỗ lực, nhìn thấy hy vọng, ta sẽ để sự điên cuồng của các ngươi, để thiên địa này cho các ngươi rung rầy, ngũ hành và thiên chưởng, bạo. Long Phi hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, một nháy mắt, một chưởng kình thiên và thiên tế nhật, lôi đình, kiếp vân, diệt thế chi đao, hoàn toàn không có xem, trực tiếp vắt ngang toàn bộ hư không. Trong nháy mắt này, chính là huyền đế, tại bàn tay này ấn phía dưới, cũng biến thành mâu ngạo nhỏ vô cùng, xoát xoát xoát, ngũ hành chi lực vào lúc này điên cuồng lan tràn tại trong lòng bàn tay. Mỗi một ngón tay, ẩn chứa một loại tuyệt đối ngũ hành bản nguyên lực. Lượng, cuồng bạo vô cùng. Mà, cái này còn không phải mấu chốt. Cái này ngũ hành lực lượng, vào lúc này cũng bắt đầu hội tụ, bắt đầu điên cuồng hướng phía trong lòng bàn tay hội tụ. Giây lát, ngũ hành tương sinh, tại Long Phi trong lòng bàn tay phía trên, hội tụ thành một cái khó mà hình dung đồ án, như là bát quái, lại hồn viên như nhất, vòng đi vòng. Lại Long Phi hai mắt như lửa, kiên nghị vô cùng, việc đã đến nước này. Long Phi càng sẽ không lui bước, liền xem như vì những cái kia hiến thân người, Long Phi cũng sẽ cứng rắn đến cùng. Mà lại, đây cũng là một trận đánh cược. Mọi người có thể dùng tính mạng của mình làm đại giá, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Long Phi trên thân kia. Long Phi, đồng dạng, có thể dùng tận chính mình tất cả khí lực đi điên cuồng một lần. Cũng ở thời điểm này, huyền đế ánh mắt đại biến, bàn tay này xuất hiện trong nháy mắt, vậy mà trái lại để trong lòng của hắn xuất hiện kiềm chế. Ngũ hành bản nguyên lực lượng, thiên địa hội tụ, ngũ hành hợp nhất. Thật cường hãn thủ đoạn. Long Phi, không thể không nói, bản đế còn là coi thường ngươi. Huyền đế sắc mặt âm trầm, sát ý càng thêm nồng đậm. Nguyên bản, chém giết Long Phi, tại hắn tưởng niệm bên trong, bất quá là tiện tay mà làm. Từ bắt đầu đến cuối cùng, hắn cũng không từng đem Long Phi xem như là đối thủ của mình, nhiều nhất, chỉ là cho rằng một cái không ổn định nhân tố. Cái kia là Long Phi đem phân thân của hắn cho xóa bỏ, cũng nhiều nhất là có chút kiên kỵ, mà không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là, khi một chưởng này xuất hiện, chính là huyền đế, trong lòng cũng đối Long Phi sinh ra một loại lòng mang sợ hãi. Hừ, ngươi không nghĩ tới còn nhiều, rất nhiều. Ngươi không nghĩ tới lão tử có thể còn sống sót, thế nhưng là một lần lại một lần, lão tử vẫn là bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi cho rằng lão tử tiện tay liền bị ngươi huyền tộc người cho chém giết. Nhưng các ngươi huyền tộc người đã bị lão tử giết thành chuột chạy qua đường, thậm chí, hôm nay, ngươi cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Lão tử làm hết thảy, chỉ vì hôm nay, chỉ vì một trận chiến. Long Phi trầm giọng nói, trong ánh mắt sát ý gần như thiêu đốt. Mà trên mu bàn tay lực lượng, vào lúc này cũng bắt đầu tán phát ra. Cái này lại sức mạnh, chính là không gian bên trong Long Cuồng đám người lực lượng, đồng dạng điên cuồng, đồng dạng bắn ra sát ý, đồng dạng cuồng bạo. Ngũ hành và thiên, trấn. Long Phi ánh mắt như sắt, rốt cục đem một chưởng này che mà xuống, cùng lúc đó, huyền đế thân ảnh cũng bắt đầu biến động. Thiên kiếp thức, cướp thức, kiếp diệt thức, hết thảy bạo cho ta. Nghĩ muốn chém giết bản đế, ngươi còn chưa đủ tư cách.